Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303 Mạc Thành chiến tiêu ma một. Hắn không nghĩ tiếp theo nhìn thấy nàng thời điểm, nàng lại bị thương hoặc là lại ở vào nguy hiểm bên trong. Nhìn chằm chằm đế tinh thần nhìn một hồi, Ninh An mới cười gật gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, vô cùng đơn giản bốn chữ. Lại làm đế tinh thần biểu tình nhu hòa xuống dưới, thon dài tay nâng lên, thế Ninh An gom lại bên tai sợi tóc, khẽ cười nói, chờ ta, nói xong, không đợi Ninh An trả lời, đế tinh thần liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại chỗ. Ngước mắt nhìn về phía không trung, Ninh An từ trong không gian mặt lấy ra kia viên màu tím hạt châu. Đó là nàng phải rời khỏi thiên lạc phía trước. Đế tinh thần cho nàng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn trong tay hạt châu, Ninh An cười khẽ nhỉ non một câu, ta chờ ngươi, chờ ai? Liền ở Ninh An nói mới nói xuất khẩu lúc sau, đạm mạc thanh âm vang lên, tử thần từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ quần áo, lúc này mới nhìn về phía Ninh An, ngươi vừa rồi nói chờ ai? Ninh An nhướng mày, đem hạt châu thả lại không gian. Mỉm cười nói, không ai, tử thần có chút hồ nghi nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Chỉ là không thấy ra cái gì tới, đành phải thôi, nhấc chân đạp đá bên người Lam Tiêu, ngươi muốn ngủ tới khi nào. Mặt khác một bên, Mộ Dung Lan cũng đã tỉnh lại, duy độc Lam Tiêu còn ở hôn mê chỉ, đạp Lam Tiêu một chân, thấy Lam Tiêu như cũ không có gì phản ứng, tử thần trực giác không đúng. Lập tức ngồi xổm xuống thân mình kiểm tra Lam Tiêu thân thể. Ninh An thấy vậy, đi đến tử thần bên người. Hỏi, Lam Tiêu làm sao vậy? Nàng ở địa cung bên trong thời điểm cấp Lam Tiêu kiểm tra quá. Cũng không có cái gì vấn đề. Tinh tế bắt mạch lúc sau. Tử thần mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu lại nhìn Ninh An nói. Không có việc gì, Ninh An nghe vậy. Lúc này mới gật gật đầu. Xem như đáp lại tử thần, Mộ Dung Lan ngước mắt hướng tới bốn phía nhìn nhìn, đang xem đến bốn phía cảnh sắc lại là sa mạc thời điểm. Không khỏi có chút nghi hoặc hỏi, chúng ta như thế nào lại về tới sa mạc? Nàng rõ ràng nhớ rõ, các nàng đi một cái thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương. Chỉ là sao lại không biết sao lại thế này, liền hôn mê qua đi, Ninh An trầm mặc không nói. Một hồi lâu mới mở miệng nói, địa cung bên trong người đem chúng ta tặng ra tới, phải không? Tử thần cười như không cười nhìn Ninh An, kia tươi cười miễn bàn có bao nhiêu lâu, là cũng liền mệt chính là Ninh An, mặt không đổi sắc trả lời dị thường đứng đắn, lời này nàng nhưng chưa nói giả, xác thật là ứng hồng đem bọn họ đưa ra tới, không phải ứng hồng nói. Các nàng ai biết kia địa cung bên trong có truyền tống trận cái loại này đồ vật. Biết Ninh An che giấu một chút sự tình, tử thần cũng không lại hỏi nhiều. Mặc kệ thế nào, có thể tồn tại rời đi cái kia quỷ dị địa phương đã là vạn hạnh. Nơi này là sa mạc bên cạnh, sau khi ra ngoài chính là Mạc Thành, tử thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Tiếp tục nói, thừa dịp thiên còn không có hắc. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi, dứt lời. Tử thần liền nắm lên Lam Tiêu hướng tới phía trước bay nhanh mà đi. Mộ Dung Lan cùng Ninh An thấy vậy, cũng không ở trì hoãn. Theo đi lên, ba người chạy như điên một ngày. Trời tối phía trước, mới đến Mạc Thành cửa thành ngoại. Nhìn đã đóng cửa thành, Ninh An ba người cũng không tính toán vào thành. Liền ở rời thành môn có chút khoảng cách trong rừng cây mặt nghỉ ngơi. Từ trong không gian mặt lấy ra một ít lương khô cấp Ninh An cùng Mộ Dung Lan. Tử thần nhìn thoáng qua còn chưa tỉnh lại Lam Tiêu. Thở dài một tiếng, hắn ngủ cũng thật đủ an ủi, ở cái kia ảo cảnh chung. Lam Tiêu làm cho bọn họ thiếu hút một chút huyễn khí. Chính hắn hút không ít, bởi vậy chung ảo cảnh chung sâu nhất. Hết chương.